lot. Yusuf alayhi salam, com todas essas ofertas e com todas essas condições e possibilidades, recusou o pedido dela. E recusou a ordem dela, não era nem um pedido, era uma ordem. E ele citou três coisas, três versículos citados no Corão, ou três coisas que ele citou. Primeiro ele disse: Ma'ad Allah, eu temo Allah. E temer Allah é uma das coisas que impede a pessoa de cometer um pecado. Jamais uma pessoa temente Allah, se naquele estado ele teme Allah Azza wa Jalla, ele vai insistir a cometer um pecado. Então a primeira é ter medo de Allah. É por onde você passar e andar e caminhar, sempre colocar uma condição: Allah está me vendo, eu temo Allah Azza wa Jalla, faço aquilo que Allah quer e não faço aquilo que Ele não quer. Antes disso foi citado o perigo do desvio dos homens relacionado às mulheres. O mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não existe nada mais perigoso que eu deixei para os homens da minha nação do que as mulheres. E o primeiro problema ocorrido nos seguidores de Israel foi de uma mulher. Então as mulheres também têm que cooperar e colaborar, e os homens têm que ter a noção de se impedir de cometer algo. Quando ele disse eu temo Allah Azza wa Jalla, a segunda coisa que ele disse: certamente meu Senhor foi generoso comigo. Aí tem uma duplo sentido. Ou ele está dizendo Allah foi generoso comigo, ou o seu esposo que me pôs na casa dele foi generoso comigo. E as duas coisas merecem muito respeito. Se Allah está sendo generoso com você, por que ser mal agradecido e pecar? Ou se alguém te fez um favor, o porquê renegar o favor dele? Então nas duas análises a situação é a mesma. Não renegue os favores de Allah e não renegue os favores que foram feitos pelas pessoas para você. Faça aquilo que agrada o Criador, assim você estará, não estará renegando os favores de Allah Azza wa Jalla. E por último ele disse: certamente os injustos não terão sucesso. Quem são os injustos? Os injustos são aqueles que não fazem aquilo que Allah manda. Nós estamos cheios de ver pessoas sucumbindo, famílias se destruindo, pessoas sucumbindo. Por quê? Porque não trilharam o caminho de Allah Azza wa Jalla. Isso é uma regra clara. Allah deu a regra para nós. Os injustos nunca vão prosperar. As pessoas que estão distantes de Allah nunca vão se prosperar, nunca vão ter sucesso. O fracasso aliado deles, o futuro deles será um fracasso. Então isso, a pessoa ou tem medo de Allah ou tem medo do futuro. Muito bem, se eu continuar cometendo as coisas erradas, eu estou sendo injusto, meu futuro vai ser destruição, então eu tenho que parar, ou por medo, ou por vergonha, ou por temer o meu próprio futuro. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهِ. الهم من جانب المرأة في هذه الحالة هو القصد إلى الفعل، تهيأت للفعل لأنها مستعدة له. والهم من جانب يوسف عليه السلام مجرد حديث النفس، مجرد خاطرة جاءت على باله، لأن الإنسان بطبيعته الشهوة مركبة فيه، كما أن الصائم مثلا إذا رأى كوبا من الماء فإن نفسه تشتهيه، ولكن صيامه وخوفه من الله عز وجل أن يفسد الصيام يبتعد. فالهم مجرد خاطرة جاءت على بال يوسف عليه السلام، وهذا الهم لا يطعن في عصمة يوسف، لأن الأنبياء معصومين من الوقوع في الفواحش والمنكرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، طيب فإن عملها كتبت له حسنة مضاعفة، طيب فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. واحد بيفكر في معصية وهم بها ثم تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. فيوسف عليه السلام حينما هم لم يتجاوز هذا الهم، ثم أدركته عناية الله سبحانه وتعالى: لولا أن رأى برهان ربه. برهان ربه ممكن يكون وحي من الله سبحانه وتعالى، أو إلهام من الله سبحانه وتعالى له، أو يقظة في القلب وخشية من الله سبحانه وتعالى أدركته. المهم إن في كلام كثير لموضوع البرهان، وفي هناك قصص وإسرائيليات كثيرة موجودة في كتب التفسير، ولكن لا يصلح منها شيء ولا تليق بمقام النبوة، فهذا هو أرجح ما في الموضوع. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، الله سبحانه وتعالى أدركه ولطف به حتى يصرف عنه السوء والفحشاء. قيل إن السوء هي الخيانة والفحشاء معروفة هي الزنا. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين، وفي قراءة المخلصين، وكل قراءة لها معنى. إنه من عبادنا المخلصين يعني من المصطفين الذين أخلصهم الله واصطفاهم الله، يعني من الأنبياء. والأنبياء لا سلطان للشيطان عليهم في ارتكاب الفواحش، الشيطان نفسه هو الذي أقر بذلك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني المعصومين. من هم المعصومون؟ الأنبياء. يبقى الأنبياء لا سلطان للشيطان عليهم. طيب قراءة إنه من عبادنا المخلصين، الإخلاص معروف، وهذا يفيدنا أن من أراد العصمة فعليه بالإخلاص، وأن الإخلاص ينجي صاحبه، الإخلاص ينجي صاحبه، وسيكون الله عز وجل لطيفا بالعبد المخلص. فمن أراد أن يثبت